Người có tiền, ta có đao. Chương 113, đồ đệ của chủ nhân Thiên Tịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành quyền đặc biệt độc nhất của Hoa Nhất Đường rất có hiệu quả. Từ yến hội của Lư Thị Lang trở về, vòng xã giao của hắn rõ ràng lại mở rộng thêm không ít. Văn hào nổi tiếng ở Đông Đô xếp hàng đến kiếm giao tình. Mỗi ngày hắn bận rộn đến mức chân trước gót chân chạm gáy. Lâm Tùy An tuy rằng ở cùng một nhà với hắn, nhưng gần như rất ít khi gặp được mặt. Hoa Nhất Đường mấy lần mời Lâm Tùy An đi cùng hắn, đều bị Lâm Tùy An khéo léo từ chối. Những yến hội kia quá nhàm chán, Lâm Tùy An không muốn lãng phí thời gian ở đó. Vì bây giờ cô có một việc vô cùng quan trọng phải giải quyết, nào có thời gian màn đi ra ngoài ăn uống nữa. Dù có sốt ruột thế nào thì trên mặt cũng phải thể hiện thật điềm tĩnh, không được để lộ ra điều gì khiến Cận Nhược sinh nghi. Đúng vậy, chuyện trọng đại của cô là thu Cận Nhược làm đồ đệ. Từ phủ Lư Thị Lam trở về, Lâm Tùy An ngày ngày đều cảm thấy như ngồi trên lửa. Áp lực hơn núi lớn, chi phí bảo dưỡng Thiên Tịnh đối với cô mà nói quả thực là cái giá trên trời. Cứ như vậy thì cô sẽ từ giàu sang nghèo, từ nghèo biến thành ăn mày chỉ trong thời gian ngắn mà thôi. Đang yên đang lành, một thượng cổ danh khí lại biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Nếu đem bán đi thì cô lại lo lắng, bởi vì cô hiểu rõ lực sát thương của Thiên Tịnh. Nếu danh khí này mà rơi vào trong tay kẻ xấu, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, chủ nhân Thiên Tinh đời sau, nhất định phải chọn một người chính trực thuần thiện, tâm tính kiên định, trước mắt người thích hợp nhất chỉ có Cận Nhược. Đành rằng là như thế, nhưng trước đây cô lỡ buông lời hứa rằng, nếu Cận Nhược đánh thắng cô thì mới giao ra Thiên Tịnh, giá trị vũ lực của cô và Cận Nhược chênh lệch quá lớn, trừ khi cô nàng thả nước, nếu không Cận Nhược chắc chắn là không thể thắng được. Nhưng vấn đề là, Cận Nhược rất giỏi quan sát, nếu giả thua thì chắc chắn sẽ để lộ. Tính Cận Nhược lại cứng đầu, nếu không phải dựa vào bản lĩnh thật sự để thắng, thì tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Thiên Tịnh. Lâm Tùy An nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy cách tốt nhất vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu thu Cận Nhược làm đồ đệ, đầu tiên bồi dưỡng hắn thành cao thủ, sau đó mình lại nâng cao kỹ năng diễn xuất một chút, thua nhỏ một chút, vậy thì đại sự có thể thành công rồi. Lên kế hoạch như thế, Lâm Tùy An mỗi ngày vào bữa sáng đều ám chỉ Cận Nhược. Thậm chí bắt đầu thiết kế kế hoạch huấn luyện, nhưng tên nhóc thúi Cận Nhược này không biết giả ngu cái gì, chờ mấy ngày, cũng không thấy hắn đến bái sư, khiến cô sốt ruột đến mức mỗi đêm đều ở trong phòng cào tim gãi gan, hận không thể đến phòng Cận Nhược kéo hắn tới dập đầu. Ước chừng đợi khoảng 7 ngày, lại đến ngày bảo dưỡng Thiên Tịnh, Hoa Nhất Đường tuy rằng rất bận rộn, nhưng vẫn không quên dặn dò Mộc Hạ chuẩn bị sẵn mãn bích 10 năm đưa đến phòng Lâm Tùy An từ sớm. Lâm Tùy An nhìn vỏ mãn bích kia, cảm thấy tim cũng đau, thịt cũng đau, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm, khiêng bàn đi vào trong vườn, mở nắp vò rượu ra, rút Thiên Tịnh khỏi vỏ, giơ cao chén rượu, đổ thứ rượu đắt tiền lia lên lưỡi đao. Bóng đêm dày đặc, tiếng đao ngâm đuổi hết tiếng chim hót cùng tiếng gió, ánh trăng rậm rạp như tơ, quấn quanh ánh đao màu xanh biếc, lúc sáng lúc tối, phiêu đãng đãng. Nối liền những đám mây và bóng cây, tràn lên bầu trời, tràn ngập đến cuối mặt đất. Lâm Tùy An nhíu mày, thở dài thật dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2, 4 quán tiền cứ như vậy hết sạch, trái tim cô như nhỏ máu. 2, trong rừng trúc truyền ra một tiếng thở dài, tựa như tiếng hồi âm thở dài của cô vậy. Ánh mắt Lâm Tùy An chợt sáng lên. Ai đó, rừng trúc vang lên tiếng sốt soạc. Cận Nhược đầu dính đầy lá trúc lộn xộn đi ra, mặt mày ủ rũ, trần trần trừ trừ, rồi vén áo bào ngồi xuống đất, khổ sở trừng mắt nhìn Thiên Tinh. Thế mà thực sự phải dùng mãn bích 10 năm để bảo dưỡng. Đuôi lông mày Lâm Tùy An khẽ động đậy, cô đã hiểu rồi. Cận Nhược nhất định là đã sớm nghe được tin tức, không thể xác định thật giả, cho nên vẫn chờ đến hôm nay để nghiệm chứng. Hay lắm tên nhóc thối tha, tính toán hay lắm, nhưng mà mơ đi. Củ khoai lang nóng bỏng này sớm muộn gì cũng là của ngươi, đừng hòng trốn. Lâm Tùy An, như ngươi thấy đó, chính xác là như vậy. Cận, nếu không kịp thời bảo dưỡng đao thì sẽ thế nào? Sát khi trên Thiên Tịnh cắn trả, ảnh hưởng đến tâm tính của đao chủ. Hèn chi ngươi nóng nảy như vậy, nói cách khác, chỉ có họ Hoa mới nuôi được Thiên Tịnh rồi. Cũng không phải như vậy, Lâm Tùy An nói, mấy ngày nay ta đã tỉ mỉ cân nhắc. Phát hiện tin đồn về Thiên Tịnh có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, Cận Nhược, hả, ta hỏi ngươi, Thiên Tịnh là tín vật của môn chủ Tịnh Môn, nhưng vì sao trong Tịnh Môn chưa bao giờ có tin đồn dùng mãn bích bảo dưỡng Thiên Tịnh? Cái này, Tịnh Môn thu thập tin tức khắp thiên hạ, tai mắt linh thông, hiểu trời biết đất, chẳng lẽ ngay cả cách bảo dưỡng chấn môn cũng không biết? Ý của ngươi là, còn có cách bảo dưỡng khác, có lẽ không phải là bảo dưỡng, mà là một cách khác. Mấy ngày nay ta thường nhớ tới một từ trước đó ngươi từng nói. Lâm Tùy An nhìn vào mắt Cận Nhược, thuần phục Thiên Tịnh, Cận Nhược gãi gãi đầu. Từ này ta cũng chỉ là nghe lão môn chủ ngẫu nhiên nhắc tới vài lần, cũng không rõ thâm ý trong đó. Lúc trước nhìn thấy tình hình ngươi khống chế Thiên Tịnh, thấy giống với tình hình của lão môn chủ nói, thấy ngạc nhiên mới bột miệng nói ra. Lâm Tùy An, ta lại cảm thấy, thuần phục Thiên Tịnh trong lời lão môn chủ có điểm giống lời Lư Thị Lang nói về việc bảo dưỡng Thiên Tịnh đến kỳ diệu. Cận Nhược mở to hai mắt ý ngươi là, thật không giấu gì ngươi, mấy ngày nay ta nghiên cứu thập tịnh tập thấy có nhiều điểm có tâm đắc, chiêu thức thập tịnh tập ghi lại với Thiên Tịnh bổ sung cho nhau, mỗi lần luyện đến chỗ hay thì sát khí Thiên Tịnh lại hóa thành vô hình, khí lưu mênh mông trong cơ thể chuyển thành sông lớn biển hồ, rất có người cảm giác đao người hợp nhất. Cận Nhược kinh ngạc đến nói không nên lời, Lâm Tùy An đứng lên, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi. Cho nên, Lâm Mỗ cho rằng, nhất định là tổ sư khai sơn của Tịnh Môn vì muốn áp chế sát khí của Thiên Tịnh, đã sáng tạo ra đao pháp thập tịnh tập. Chỉ cần có thể nghiên cứu luyện tập thuần thục thập tịnh tập, cho dù không cần mãn bích dưỡng đao, thì cũng có thể sử dụng Thiên Tịnh theo ý mình, đó cũng có nghĩa là thuần phục Thiên Tịnh. Cận Nhược há to miệng, kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An dưới ánh trăng, có hơi hoảng hốt. Rõ ràng tuổi tác nhỏ hơn hắn. Nhưng vì sao vẻ mặt và ngữ khí lúc nàng nói chuyện lại giống lão môn chủ như thế? Lâm Mỗ cho rằng, vẫn phải bắt đầu từ thập tịnh tập, mới có thể diệt hậu hoạn một cách then chốt. Lâm Tùy An nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc lúc này Lâm Mỗ chỉ có tàn bàn của thập tịnh tập, không hiểu hết được tinh túy ảo diệu trong đó, chỉ có thể tạm thời áp chế ba phần sát khí. Lâm Mỗ là tâm có thừa mà sức không đủ. Cận Nhược ca khép miệng lại. Nuốt nước miếng, người nói thật sao, Lâm Tùy An mắt phượng lẫm liệt, từng chữ vang dội. Tất nhiên là nói bậy rồi, Cận Nhược nhíu mày, như có điều suy nghĩ, Lâm Tùy An hắng giọng, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Nếu sau này Tịnh Môn đều phải dựa vào quyền quý dựa để sinh tồn, chẳng phải là trái với ý định lập phái ban đầu của Tịnh Môn chúng ta sao? Thần sắc Cận Nhược trở nên nghiêm túc, tất nhiên là không thể. Cho nên Tịnh Môn ta tất yếu phải tự lực cánh sinh, cho nên nhất định phải tìm được thập tịnh tập hoàn chỉnh, học tập thấu triệt, trừ bỏ sát khí Thiên Tịnh, có như thế mới có thể không thẹn với tổ sư Tịnh Môn, không thẹn với ngàn vạn huynh đệ, không thẹn với linh hồn của lão môn chủ dưới suối vàng. Cận Nhược bất ngờ đứng dậy, không sai, đúng là như thế. Lâm Tùy An ngẩng đầu đứng lên, đại diện môn chủ Tịnh Cận Nhược, người có nguyện bái Lâm Mỗ làm sư phụ, tìm thập tịnh tập. Tiêu diệt sát khí của Thiên Tịnh, giúp đỡ Tịnh Môn, làm rạng danh tông phái, Cận Nhược. Bộp, một tiếng chắp tay ôm quyền, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại diện môn chủ Tịnh Cận Nhược, bái chủ nhân Thiên Tịnh Lâm Tùy An làm sư phụ. Lại dập đầu ba cái, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Ôi, ôi, cuối cùng lừa thành công, Lâm Tùy An trong lòng vui khôn xiết, nhưng vẫn cố nén khóe miệng cho đừng nhếch quá lớn. Căng thẳng mặt mũi, hai tay đỡ Cận Nhược đứng dậy, làm ra vẻ đức cao vọng trọng. Được được, đồ nhi tốt, người chí hướng cao xa, lòng mang lương thiện, sau này trình độ nhất định hơn xa vi sư. Cận Nhược cảm động đến mắt phiếm lệ. Thật sao sư phụ, lời vi sư nói, từng chữ đều xuất phát từ tim phổi. Đồ nhi nhất định cần tuân theo lời sư phụ dạy, ngày ngày khổ luyện, tuyệt đối không lười biếng. Cận Nhược kích động nói. Dám hỏi sư phụ, người định dạy ta thức nào trong thập tình tập trước? Lâm Tùy An vui mừng gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu từ, nâng tả đi, gì cơ, mặt trăng càng lên càng cao, phá vỡ tầng mây, ánh nắng tinh khiết rơi xuống một mảnh ngọc vụn. Con đường nhỏ trong rừng trúc uốn lượn, lá trúc vàng úa bị gió đêm thổi đến lăn, đánh vòng lướt qua vạt áo như cánh hoa, gõ lên quả bóng túi thơm khắc tơ bạc, hương trái bay ra, lại bị gió thổi tan. Hoa Nhất Đường dựa lưng vào một cây trúc, hơi ngửa đầu, ít hầu lăn lên lăn xuống, quạt trong tay kéo ra, khép lại, lại kéo ra. Ánh trăng nhuộm trắng lông mi dày của hắn, tựa như phủ một tầng sương. Mộc Hạ, Tứ Lang, Lâm Nương Tử làm như thế có ý gì? Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Hoa Nhất Đường nở nụ cười cô đơn, cho nên, nàng lúc nào cũng để lại cho mình một đường lui. Mộc Hạ, hành động này của Lâm Nương Tử, cũng không có gì đáng trách. Ta hiểu, Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, nàng chỉ là hơi, sợ, trong mắt Mộc Hạ thiếu chút nữa rớt ra. Lâm Nương Tử mà cũng sợ, nàng thì sợ cái gì? Nàng sợ, sợ quá tin tưởng người khác, sợ, người nàng tin tưởng phản bội nàng. Hoa Nhất Đường khép mí mắt lại, ý cười trên khóe miệng biến mất. Biểu cảm kinh doanh đoan trang của Mộc Hạ sắp không duy trì được nữa. Suy nghĩ của Tứ Lang quả thực cao thâm huyền diệu, hắn thật sự hiểu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Hoa Nhất Đường mở mắt, hít sâu một hơi, đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn bóng dáng Lâm Tùy An bên ngoài rừng trúc một lúc lâu, lại nở nụ cười. Lâm Tùy An là cô nương, lá gan tất nhiên sẽ nhỏ hơn một chút. Không sao đâu, ta to gan, ta không sợ, ta sẽ đi cùng nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ không sợ nữa. Mộc Hạ, Tứ Lang có thể nói tiếng người được không? Hoa Nhất Đường phe phẩy chiếc quạt nhỏ. Hoa Nhất Đường ta đường đường là nam nhi bảy thước, đỉnh thiên lập địa, can đảm hơn người cả người đều là gan. Trong rừng trúc bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, nhào về phía Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường ôi chao một tiếng rồi ngồi xổm trên mặt đất, quạt che đỉnh đầu, kinh hoàng nhìn chung quanh. Cái gì đấy? Bóng đen kêu, meo meo, một tiếng, rồi vểnh đuôi chạy, rồi gan dữ chưa, Mộc Hạ, là một con mèo hoang. Hoa Nhất Đường ho khan hai tiếng, đứng lên, dùng quạt quét quét lá trúc trên người. Mộc Hạ, ngươi nhìn ta làm gì như vậy? Lời ta vừa nói không đúng sao? Da mặt cứng ngắc của Mộc Hạ dãy dụa ra nụ cười kinh doanh. Tứ Lang nói rất đúng, tiểu kịch trường, thư gửi bằng bồ câu của Cận Nhược. Trương trưởng lão thấy thư như thấy ngươi, đại sự không ổn, thì ra bảo dưỡng thiên tịnh cần có mãn bích 10 năm, 7749 ngày một vò, mắc lắm, chúng ta không cung cấp nổi a, nhưng nếu không bảo dưỡng đao, chủ nhân thiên tịnh sẽ bị điên. Phải làm thế nào đây? Trả lời gấp, gấp, Trương trưởng lão hồi thư, thiếu môn chủ đọc thư bình an, thiếu môn chủ chớ sốt ruột. Tịnh môn đã điều tra rồi, mãn bích là sản phẩm của Hoa thị. Đối với Hoa Tứ Lang mà nói, dùng mãn bích bảo dưỡng thiên tịnh chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần Lâm Nương Tử vẫn là hộ vệ của Hoa Tứ Lang, khoản phí này cũng không cần lo lắng. Về chuyện thiếu môn chủ nói lúc trước, Lâm Nương Tử hy vọng nhận thiếu môn chủ làm đồ đệ, sau khi ta cùng các trưởng lão thương lượng, cho rằng việc này có thể làm được. Hiện giờ tàn bản thập tịnh tập phân tán khắp đường quốc, tuyệt học bản môn gần như thất truyền, nhất là thức. Phá định, cuối cùng, ngoại trừ Lâm Nương Tử, thiên hạ không ai có thể khám phá ảo diệu trong đó. Chuyện lấy được thiên tịnh xếp thành điều quan trọng thứ hai, học được tuyệt kỹ thập tịnh tập mới là ưu tiên hàng đầu. Khác, gần đây Thanh Châu truyền đến tin tức, hình như phát hiện tung tích của phản đồ tịnh môn Thẩm Huân, đặc biệt thông báo cho thiếu môn chủ. Khác, ngâm thiếu môn chủ phải học tập chăm chỉ, siêng năng làm việc, phấn đấu để sớm làm rạng danh tịnh môn. Tịnh môn trên dưới, đều mong mỏi vào người. 2 tháng 5 năm 2023. Đáng lẽ xong từ hôm qua, mà em quên lưu cái nó mất, hôm nay mới vực dậy tinh thần để đánh lại. Hu hu, cách chương.